Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 29, Bát Yên. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô vội vội vàng vàng kéo váy lên. Nhưng bà ta dường như chỉ gọi cho có lệ. Không nghe thấy cò đáp lời. Cánh cửa bèn lập tức mở ra. Ánh đèn sáng bừng. Thương phu nhân bước vào. Mộc Du Miên cũng vừa kịp lúc kéo váy lên. Cò cố gắng khôi phục lại bộ dạng bình thường như không có gì xảy ra. Có điều hai gò má lại hơi đỏ rực. Ánh mắt sắc bén của thương phu nhân lướt qua gương mặt cô. Trong giọng nói lại tỏ ra lo lắng. Con dâu, vừa nãy mẹ nghe thấy có tiếng động. Liền sợ con bị làm sao. Bèn vội vã mở cửa ra. Con không sao chứ. Mộc Du Miên chưa kịp trả lời thì người hầu của bà ta đã hét toáng lên. Chỉ vào góc tường, gương mặt trắng bệch nói. Trời ơi, đây là tên canh cửa bên ngoài mà. Sao hắn lại có mặt ở đây? Thương phu nhân lập tức đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy một người bị đánh đến ngất xíu. Quan trọng là quần của hắn đã bị tụt đến ngang hồng. Lộ ra cả quần bên trong. Con dâu, chuyện này là thế nào? Thương phu nhân quay sang nhìn cò. Khó khăn thốt lên. Đằng sau bà ta còn mấy người hầu cũng đồng loạt chứng kiến. Ánh mặt nhìn cô giống như là nhìn một người phụ nữ lẳng lơ. Tràn đầy khinh bỉ. Mộc Du Miên lúc này mới thấu hiểu tất cả. Đây là một vở kịch do bà ta sắp xếp. Có ai lại tình cờ xuất hiện vào đúng lúc này hay không? Cò cầm giấy bút viết lên vài từ. Tôi không hề biết gì cả. Là anh ta đã tự ý xông vào. Phòng muốn cưỡng hiếp tôi. Thương phu nhân chậm chậm lại gần cô. Bà ta trước mặt người hầu đột nhiên tát cho cô một cái rất mạnh. Đến nỗi gò má cô đỏ bừng. Gương mặt lệch hẳn sang một bên. Đồ lăng loàn. Tại sao cô dám nói dối một cách trắng trợn như vậy hả? Tôi đối xử với cô không hề bội bạc. Vậy mà cô lại ở sau lưng thương chủy làm chuyện như vậy. Thương phu nhân lớn tiếng. Vừa mâng vừa khóc. Tên người hầu đó chưa bao giờ quá phận. Vậy mà, từ sau khi cô đến, mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nếu không phải do cô thì là do ai? Bà ta thành còng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Không được, thương gia không thế có đứa con dâu hư hỏng như cò được. Phải nói chuyện này cho thương chủy biết. Thương phu nhân nói xong, toàn bảo người hầu, gọi điện cho thương chủy. Mộc Du Miên nở nụ cười lạnh. Xem ra mục đích của bà ta là muốn đuổi cò ra khỏi đây. Vậy thì chỉ cần nói một câu thòi là được. Cần gì phải tốn công phí sức như thế. Y ứa đêm khuya, thương gia lại trở nên náo loạn. Mộc Du Miên ngồi vị trí chính giữa. Đối diện là thương phu nhân và thương lão gia. Người hầu gia nhân cùng đứng hai bên. Giống như là một phiên tòa xét xử. Chiếc xe ô tô màu đen kiêu ngạo dừng trước cửa thương gia. Thương chủy bước xuống, vẻ mặt sắc lạnh bức người. Mỗi bước đi vào mang theo sự lạnh lùng tận cùng. Thương chủy, con tới rồi à? Thương phu nhân vừa nhìn thấy anh đã vội chạy đến. Nhưng anh lại coi bà ta như người vô hình. Thản nhiên lướt qua, cất bước đến trước mặt cò. Dùng tay nâng cằm cò lên. Trong đôi mắt kia càng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khi nhìn thấy vết đỏ trên gò má cò. Ai đánh cô? Anh cất tiếng hỏi. Giọng nói lạnh băng không thể tả. Mộc Du Miên khẽ đưa mắt sang thương phu nhân. Bà ta giật mình né tránh ánh mắt cò. Đi tới phía thương lão gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thương chấn đồng gõ cạch cây gậy gỗ xuống sàn. Vẻ mặt vẫn còn ẩn chứa tức giận mà nói. Mày còn không biết, đường đường là ở thương gia mà lại làm chuyện trái với đạo đức thế này. Nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của thương gia biết đế vào đâu. Còn không biết cha đang nói về cái gì. Thương, chủy đáp lại lạnh nhạt. Thương phu nhân lúc này liền xen vào. Thương chủy, con xem thương gia ta đối đãi với vợ con thế nào. Mà mới ở đây chưa đầy một ngày. Vợ con đã tằng tịu với tên gia nhân khác. Anh bỗng lặng im không nói gì. sắc mặt lạnh băng không thay đổi. Đột ngột quay sang nhìn cô. Hỏi, cô có làm thế hay không? Mộc Du Miên giống như bị hút vào trong đôi mắt đó. Cò lắc đầu, Thương Chủy hướng về phía Thương phu nhân. Đáp, vợ con nói cò ấy không làm thế. Chính mắt ta cùng tất cả các gia nhân đều nhìn thấy. Thương phu nhân cứng rắn đáp lại. Lông mày anh nhướn lên rất khẽ. Vậy thì hãy lòi tên gia nhân đó ra đây đối chứng. Đi, dứt lời. Vẻ mặt Thương phu nhân đã biến sắc. Cái gì? Nếu mẹ nhất quyết cho rằng vợ con đã tằng tịu với Hân. Vậy thì hãy lôi hắn ra đây đối chứng cho rõ ràng. Thương Chủy nhìn thẳng vào mắt bà ta. Nói, bà ta bất chợt chột dạ. Đưa mắt sang nhìn Thương lão gia nhưng ông ta cũng không phản ứng gì. Giống như cũng đồng tình với lời nói của Thương Chủy. Bà ta không ngờ Thương Chủy lại đứng về phía Mộc Du Miên. Nhưng không sao vì tên gia nhân đó đã bị bà ta mua chuộc rồi. Được thôi, Thương phu nhân dõng dạc đáp. Lòi tên gia nhân đó ra đây. Tên gia nhân đó bị đưa đến. Gương mặt bị đánh sưng húp. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng đáng sợ của Thương Chủy. Sống lưng hắn chợt lạnh toát. Nói, có phải cô ta đã quyến rũ ngươi không? Thương phu nhân nhìn hắn. Cả người hắn bỗng run rẩy. Đang định trả lời thì Thương Chủy lại cắt ngang. Khoan đã, chẳng phải ở Thương gia có camera hay sao? Chỉ cần kiểm tra là biết có phải thật hay không thôi. Nếu chỉ nghe lời nói từ miệng người khác rồi nghi oan cho vợ con, chẳng phải là không còng bằng hay sao? Lời nói đó của anh như đang ám chỉ Thương phu nhân vậy. Bà ta nghiến răng, Thương Chủy nhếch môi cười lạnh, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Anh ta nhanh nhẹn rời đi. Sắc mặt Thương phu nhân đã trở nên khó coi. Thương Chủy bước từng bước lại gần tên hạ nhân đó. Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ từ trên truyền xuống. Đây là cơ hội cuối cùng để mày nói ra sự thật. Nếu không đừng có trách tao. N-H-A-I-H-O Chuyện tại Nhai Hô Com. Y ọng nói của anh giống như là lưỡi dao sắc bén. Vầng trán của hắn ta lấm tấm mồ hôi hoảng sợ. Chưa đầy 5 phút sau thuộc hạ của Thương Chủy đã quay lại. Lắp USB vào máy tính. Hình ảnh phát lên lại là tên gia nhân kia đang lấm lét trước cửa phòng Mộc Du Miên. Hắn ta run lên bần bật. Suýt chút nữa thì buột miệng nói ra tất cả nhưng Thương phu nhân đã tát cho hắn một cú như trời giáng. Đồ hạ lưu, sao ngươi dám có hành động sắc sược, hỗn láo như thế với thiếu phu nhân hả? Mộc Du Miên cười châm biếm. Bà ta cũng nhanh trí thật đấy. Lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Tên hạ nhân đó sợ hãi dập đầu cầu xin. Tôi xin lỗi, tòi sai rồi. Xin thiếu phu nhân tha tội. Là tòi nhất thời hồ hồ nên mới làm thế. Thương lão già cũng tức giận không kém. Ông ta quát, đúng là không ra gì. Dám ở Thương gia gây chuyện. Chấm, Thương Chủy lạnh lùng lên tiếng. Xin lỗi là xong, dám động vào thiếu phu nhân. Thì phải chặt bàn tay bấn thỉu đó thì sau này ngươi mới nhớ được. Chấm, anh nói xong. Tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Danh tiếng Thương Chủy nổi tiếng tàn nhẫn. Độc ác không ngờ tới mức độ này. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. C0m, hắn ta sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Bỏ đến ôm chân Mộc Du Miên cầu xin. Thiếu phu nhân xin hãy tha thứ cho tòi. Tôi thật sự không cố ý muốn xâm hại thiếu phu nhân. Cách chương.